Chương 2304, 256 năm hồi đi đường. 6 cái to lớn bọt biển, xếp thành một đường, giống như là ngôi sao một dạng, tuy là có lớn có nhỏ, thế nhưng đều tản ra bừng bừng sinh cơ. Mà liên tiếp bọn họ, chính là cái kia một cái đường hẹp quanh co. Chính là Lâm Thiên Diêu hiện tại dựng thân này đường hẹp quanh co, bên này là mênh mông giới hải, bên kia, cũng là 6 cái to lớn thế giới. Chỉ bất quá, đây hết thảy đều không đủ lấy để Lâm Thiên Diêu thất thố như vậy. Chân chính để hắn thất thố, là cái kia 6 cái to lớn bọt biển sau đó, còn có một cái so với kia 6 cái to lớn bọt biển cộng lại đều muốn cự đại rất nhiều bọt biển. Cái kia tự nhiên cũng là một cái thế giới, hơn nữa, còn là nếu so với những thứ này cổ giới, đều cường đại hơn cổ giới mà chỉ là nhìn đầu tiên mắt, Lâm Thiên Diêu liền từ bên kia cảm thấy không gì sánh được quen thuộc ba động. Mà hắn tự nhiên cũng ngay đầu tiên, liền nhận ra, cái kia không phải khác thế giới. Chính là hồng hoang cổ giới cực kỳ kinh ngạc phải ta cũng cực kỳ kinh ngạc, ta cho rằng ta nhìn lầm đâu thế nhưng hiện tại, liền ngươi cũng nói như vậy, xem ra, là không có sai rồi. Đông Hoàng ở bên cạnh hắn thở dài một hơi, sau đó nói như vậy. Mà Lâm Thiên Diêu lúc này, lâm vào to lớn chấn động ở giữa, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng không biết, nên nói cái gì cho phải. Hồng hoang cổ giới, giống như là một cái cự đại bọt biển, cứ như vậy đứng ở mới bắt đầu địa phương. Mà Lâm Thiên Diêu từ góc độ này nhìn sang, lại nhìn cái kia đường hẹp quanh co, cứ như vậy hợp với hồng hoang đại địa. Lúc trước hắn cho rằng, tử địa, là ở hồng hoang đại địa bên trong một cái một chỗ không gian kỳ dị, thế nhưng hiện tại, cái này quan niệm, lại bị lật đổ. Tử địa, không phải ở hồng hoang đại địa trong, hoàn toàn ngược lại là, hồng hoang đại địa, chính là tử địa chính giữa một chỗ cái này quan niệm, không thể nghi ngờ là có tính lẫn lộn ngày xưa, bản cổ khai thiên tích địa truyền thuyết, lẽ nào, đều là giả sao? Lâm Thiên Diêu nhìn cái kia nhất trọng cổ giới, nhịn không được nói như vậy. Tự nhiên là thật, bằng không, tại sao có thể đạt được như vậy thiên địa nguyện lực? Chỉ là, chắc là hậu nhân truyền thuyết có sai lầm. Xem ra, ban đầu bản cổ đại thần, cũng không phải ở trong hỗn độn khai thiên tích địa, mà là lấy tự thân suốt đời đạo hạnh, diễn biến như vậy một phương hạo hãn vô cùng cổ giới. A Đông Hoàng lúc này lắc đầu. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, trong lòng đống nhiên khẽ động. Đông Hoàng thành đạo tuế nguyệt vô cùng đã lâu, là thế giới hồng hoang bên trong cổ xưa nhất sinh linh một trong. Hơn nữa, thân phận của hắn cũng hết sức thần bí. Cái kia khai thiên tích địa công đức, dĩ nhiên chỉ có thể đành phải đệ nhị cái này đệ nhất thiên hạ, lại là lai lịch gì đâu nghĩ như vậy một cái, liền để cho người cảm thấy tương đối bất khả tư nghị. Ta biết, ngươi đang suy nghĩ gì. Thế nhưng, có một số việc, tự ta cũng không xác định. Đến khi sau này, ta muốn hiểu, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Đông Hoàng nhìn Lâm Thiên Diêu ánh mắt, cũng đã đoán được hắn muốn nói gì. Lâm Thiên Diêu gật đầu, cùng người thông minh giao tiếp, liền lại như vậy bất việc tình. Nói không cần phải nói quá vẹn toàn, đối phương liền hiểu. Kế tiếp, ngươi còn phải tiếp tục đi tới sao? Đông Hoàng nhìn Lâm Thiên Diêu, hỏi một câu. Hắn đã biết dô y thế giới chân tướng, còn muốn tiếp tục đi tới đích sao? Mà ngẫm lại, chính mình bản thể, liền vẫn lạc ở nơi này mặt. Đông Hoàng trong lòng, khó tránh khỏi tâm tình có chút mâu thuẫn. Tuy là đã biết chân tướng, thế nhưng, ngươi lẽ nào, thì không đúng bên này cảm giác được hiếu kỳ sao? Phải biết rằng, ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, cho dù là ở trong mơ. Cũng không nghĩ tới, cái này cái trên thế giới, thực sự sẽ có giới hải vật như vậy. Tưởng tượng a, vô số tàn phá cổ giới, phiêu phủ ở một chỗ đại hải ở giữa, cái kia bản chất của thế giới, đến cùng nên là như thế nào đâu? Cái kia trước đây, là ai sáng lập cái này một cái địa phương đâu? Đây hết thảy, Lâm Thiên Diêu quả thực muốn biết, hắn trong lòng, có một thanh âm, đang không ngừng nói cho hắn biết. Chuyện của nơi này, trọng yếu phi thường. Hơn nữa, hơn phân nửa, cùng hắn trải qua cái kia tất cả, có vô cùng quan hệ trực tiếp. Nghĩ đến chính mình cái kia một giấc chiêm bao, trong đầu của hắn, liền không rõ căng lên. Nếu như, đó là chân thực tồn tại, là không phải nói, trước mắt một chỗ tàn phá cổ giới, chính là lúc đầu chính mình đại mộng kinh trải qua địa phương đâu. Chỉ là, nghĩ đến cái kia cổ giới cường thịnh, Lâm Thiên Diêu nhưng có chút không xác định. Nếu là thật có như vậy một chỗ cổ giới, trên lý thuyết, nên so với thế giới hồng hoang, còn có cự đại vô số lần mới đúng. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn đông nhiên dừng lại, cái này mới có hiểu được. Tự xem những cái này bọt biển không lớn, thế nhưng, là bởi vì cái này giới hải quá mức mênh mông, mà mình và những cái này cổ giới giữa khoảng cách quá mức xa xôi. Giống như là phàm nhân, đang nhìn tinh không một dạng, to lớn tinh thể cũng sẽ dường như xa lịch một dạng cao thấp. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lại đứng ở bên này, hắn nhìn cái kia mênh mông giới hải, nội tâm, lại một hồi rung động. Cách hắn gần nhất nhất phương tàn phá cổ giới, cũng có vô tận khoảng cách rất xa, cho dù lấy Lâm Thiên Diêu năng lực, muốn bay qua. Cũng không biết là muốn bao nhiêu tuế nguyệt chuyện về sau. Càng là không cần phải nói, cái này giới hải, căn bản là nhìn không thấy cuối. Ngay xưa, người tới nơi này, hơn phân nửa liền lần quay đầu lại A Lâm Thiên Diêu như vậy tự lẩm bẩm. Hắn ở nơi này giới trong biển, chỉ có thể chứng kiến tàn phá cổ giới, lại căn bản xem không đến bất luận cái gì còn lại. Mà nhìn cái kia nước biển màu đen, hắn trong lòng, không khỏi lóe lên một tia không tốt ý niệm trong đầu. Nếu là bản thân đi xuống, chỉ sợ, không được bao lâu thời gian, nên hôi phi yên diệt ta hắn mơ hồ có thể cảm giác được, không gì sánh được mạnh mẽ hủ thực chi lực từ nơi đó lan tràn ra. Mà càng làm cho hắn cảm thấy linh hồn chấn động địa phương con ở ta ý ơ, hắn dĩ nhiên từ nơi này trong nước biển màu đen, đã nhận ra khí tức quen thuộc. Chuyện gì thế này vì sao, ta sẽ cảm thấy được, nước biển này, quen thuộc như vậy chứ Lâm Thiên Diêu mê hoặc. Hắn nhớ không thông, sau đó, do dự hồi lâu sau, hắn vẫn lắc đầu một cái. Hiện tại, hắn không thể mạo hiểm, mà trước mắt giới hải, muốn qua sông lời nói, không thể nghi ngờ sẽ có nguy hiểm to lớn, một cái không phải cẩn thận, e rằng sẽ vất lạc. Không bằng, lúc đó trở về đi hắn như vậy thở dài một hơi, sau đó đi lên con đường trở về. Hắn không biết, cái này cách trước đây tiến đến đã qua thời gian bao lâu, hắn cũng không biết, bên ngoài hiện tại là hình dáng gì.